Ngài Sayado có thể nói gì bây giờ? Ngài không thể nói gì. Ông ấy chỉ nói ra một lời là chấm dứt câu chuyện. Như vậy, vị ấy có trí tuệ Ba La Mật không? Dĩ nhiên là không có. Ông ta đã có duyên lành gặp một vị cứu tinh, nhưng vì kém trí tuệ Ba La Mật, ông chỉ có thể nói rằng mình không có ý gì muốn hành thiền. Quý vị trong cử tọa đây, bởi vì quý vị có nền tảng trí tuệ Ba La Mật, nên quý vị thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana mỗi khi được có thì giờ rảnh. Loại đàm thoại như vậy là thích nghi trong một khóa thiền. Điểm thứ 9, giải thoát. Cuộc đàm thoại liên quan đến quả phala đôi khi cũng được gọi bằng danh từ vimuti, có nghĩa tự do hay giải thoát, là liên hệ đến niết bàn, nibbana, là thích nghi. Phaladama có nghĩa là đắc quả. Có hai loại niết bàn: hữu dư niết bàn sau Upadisesa Nibbana và vô dư niết bàn Anupadisesa Nibbana. Những đầu đề câu chuyện thuộc về quả phala và niết bàn Nibbana là thích nghi. Thiền sinh có thể bàn thảo với nhau. Hữu dư niết bàn sau Upadisesa Nibbana, sau khi thực hành thiền minh sát Vipassana và trở thành bậc A-la-hán, thì hành giả đã hoàn toàn dập tắt tất cả 10 loại ô nhiễm, nhưng vẫn còn ngũ uẩn Khanda. Trường hợp này được gọi là hữu dư niết bàn sau Upadisesa Nibbana, tức nhập niết bàn nhưng còn ngũ uẩn. Vô dư niết bàn Anupadisesa Nibbana, khi vị A-la-hán nhập đại niết bàn Parinibbana, tức khi đã viên tịch, ngũ uẩn cũng hoàn toàn không còn hiện hữu. Trường hợp nhập niết bàn với năm uẩn hoàn toàn tan biến được gọi là vô dư niết bàn Anupadisesa, nhập niết bàn không còn ngũ uẩn. Tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát có nghĩa là tuệ ôn lại, Pacavekkhana Jnana. Những cuộc đàm đạo liên hệ đến tuệ giải thoát là thích nghi. Thiền sinh có thể thảo luận với nhau về vấn đề này. Có tất cả 19 tuệ ôn lại Pacavekkhana Jnana, sư sẽ giải thích 19 loại tuệ ôn lại này. Người thực hành thiền minh sát, khi chánh niệm đủ vững chắc và đạt đến mức độ tiến bộ cần thiết, tùy Ba La Mật sẽ chứng đắc Tu Đà Quần, Sotapanna, Tư Đà Hàm, Sakadagami, Anaham, Anagami hoặc A-la-hán, Arahata. Vị ấy thành đạt trạng thái mà cả danh lẫn sắc, nama và rupa đều chấm dứt. Đến từng chứng đắc ấy, có 5 vấn đề để ôn lại. 5 loại ôn duyệt. Vị ấy duyệt lại. Thứ nhất, niết bàn, nibbana, nơi mà tất cả đều chấm dứt. Thứ nhì, đạo, maga, con đường mà đi theo đó, hành giả đạt đến nơi mà tất cả đều chấm dứt. Thứ ba, quả, phala. Thứ tư, những ô nhiễm mà mình đã loại trừ. Thứ năm, những ô nhiễm còn lại cần phải rửa sạch. Duyệt lại niết bàn như thế nào? Người thực hành thiền minh sát, khi chánh niệm đủ vững chắc và đạt đến mức tiến bộ cần thiết, sẽ chứng đắc trạng thái mà danh và sắc, cả hai đều chấm dứt. Điều này có nghĩa là vị hành giả đã thành tựu hạnh phúc giải thoát một loại hạnh phúc mà vị ấy không bao giờ chứng nghiệm trong cảnh người. Giờ đây, vị ấy ôn duyệt lại, biết chắc chắn loại hạnh phúc mà mình vừa chứng nghiệm ấy là Niết Bàn, Nibbana. Vị ấy ôn duyệt Niết Bàn như thế ấy. Duyệt lại đạo và quả như thế nào? Đã thành đạt giải thoát. Tất nhiên, đó phải là đạo pháp Magga Dhamma và quả pháp Phala Dhamma. Chỉ có thể đạt đến mức độ này nhờ đạo tuệ Magga Jnana và quả tuệ Phala Jnana. Không có bất luận pháp nào khác có thể đưa hành giả đến mức chứng ngộ cao thượng này. Vị ấy ôn duyệt đạo và quả như thế ấy. Duyệt lại những ô nhiễm Kilesa mà mình đã loại trừ và những ô nhiễm còn chưa dập tắt. Sau khi đã thành đạt giải thoát, vì đã gội rửa hầu hết ô nhiễm, tâm của hành giả vô cùng rõ ràng, sáng tỏ và trong sạch. Tâm của ta không còn như trước nữa, nó đã trở nên vô cùng rõ ràng, sáng tỏ và trong sạch. Suy gẫm như thế là ôn duyệt lại những ô nhiễm đã được loại trừ, gội rửa. Tuy nhiên, không phải ta đã hoàn toàn tận diệt tất cả ô nhiễm trong tâm, mà vẫn còn một vài ô nhiễm rất vi tế. Bởi vì vẫn còn ô nhiễm, ta phải tiếp tục quán niệm. Suy gẫm như thế là ôn duyệt những ô nhiễm mà hành giả cần phải hoàn toàn diệt trừ tận gốc rễ. 19 loại ôn duyệt được kể ra như thế nào? Một vị tu đà quần Sotapanna ôn duyệt lại 5 loại. Vị tư đà hàm Sakadagami ôn duyệt 5 loại. Vị Anaham Anagami ôn duyệt 5 loại. Vị Alahán Arahanta chỉ ôn duyệt 4 loại. Như vậy có tất cả là 19 loại tuệ ôn duyệt Pachavekana Jnana. Một vị A-la-hán đã hoàn toàn tận diệt tất cả mọi ô nhiễm, thì không còn phải duyệt lại những ô nhiễm mà mình đã loại trừ, và những ô nhiễm nào còn lại để ôn duyệt. Vì lẽ ấy, các ngài chỉ còn có 4 loại ôn duyệt, thay vì 5 như các vị thánh khác. 3 vị thánh đầu tiên, mỗi vị có 5 loại ôn duyệt, tức 3 lần 5 là 15 loại ôn duyệt. Cộng với vị A-la-hán có 4 loại, tất cả là 19 loại. Những cuộc đàm thoại về những loại tuệ này là thích nghi trong một khóa thiền. Cá nhân thích nghi. Trong thời gian của một khóa thiền, chung đụng với những người thích nghi để cùng chung sống với nhau và cùng thực tập thiền quán là một yếu tố để tăng cường ngũ căn và hỗ trợ tiến bộ của hành giả. Quý vị trong cử tọa đến đây để cùng nhau thực hành một cách điều hòa pháp hành mà Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayadaw đã truyền dạy. Quý vị là những cá nhân thích nghi. Có những lời giáo huấn nào sai khác với nhau không? Không. Nếu có những lời dạy khác biệt với nhau, ắt không thích nghi. Nếu vị này hành như thế này, vị kia như thế kia, rồi tranh cãi, biện luận với nhau về những lý thuyết sai biệt và những lời dạy không thích hợp với nhau, thì quý vị thiền sinh có yên ổn để tu tập không? Dĩ nhiên là không. Như thế là có những cá nhân không thích nghi. Theo phương pháp mà Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayadaw truyền dạy là phải tu niệm một cách xuyên thấu thận trọng, thành kính và liên tục, có nghĩa là thực hành với những cá nhân thích nghi. Quý vị có thận trọng ân cần lo lắng để chung sống với nhau một cách thích nghi hay không? Có. Mỗi người đều cố gắng tôn trọng tình trạng yên tĩnh của người khác, cố gắng tự mình, không làm xáo trộn hay gián đoạn chánh niệm của những vị hành giả khác, không nói lớn tiếng, không gây tiếng động, khi cần trở mình, xoay trở một cách rất nhẹ nhàng với chánh niệm. Hành giả phải luôn luôn giữ chánh niệm khi đóng cửa và khi mở cửa, để không làm gián đoạn chánh niệm của những vị thiền sinh khác. Bởi vì nếu không thận trọng khi đóng hay mở cửa, mình có thể gây tiếng động và làm xáo trộn quý vị hành giả khác không? Có. Tiếng động sẽ làm gián đoạn sự liên tục chánh niệm của người khác. Ta phải rất cẩn trọng trong mọi tác động để không làm gián đoạn chánh niệm của những vị hành giả khác. Khi hành thiền với đông đảo quý vị hành giả khác, bằng cách biết cẩn thận tôn trọng tình trạng an lành của người khác và liên tục giữ chánh niệm, quý vị có trở thành cá nhân thích nghi không? Có. Nếu chính quý vị chuyên cần chú niệm và không phóng tâm đến việc gì khác, đó là bằng một cách quý vị góp phần giúp đỡ, hỗ trợ cho những vị hành giả khác tu tập. Vậy, chuyên cần và thận trọng giữ chánh niệm càng liên tục càng tốt là một cách giúp mọi người thực hành điều hòa và tiến bộ tốt đẹp trong giáo pháp. Vật thực thích nghi. Trong thời gian một khóa thiền, loại vật thực thích nghi cho hành giả là một yếu tố sẽ giúp tăng cường ngũ căn của hành giả và giúp cho pháp hành của hành giả tiến triển tốt đẹp. Thiền sinh chỉ dùng những thức ăn thích hợp, dùng những thức ăn không thích nghi làm cho ngũ căn không tăng trưởng mạnh mẽ và giáo pháp sẽ không tiến bộ. Trong khi tham dự một khóa thiền, hành giả không nên dùng những thức ăn làm đi tiêu nhiều lần hoặc những thức ăn dễ làm buồn ngủ. Công phu chú niệm của hành giả sẽ dễ bị gián đoạn, không liên tục. Khi dùng những thức ăn làm dễ buồn ngủ, thì điều gì sẽ xảy ra? Đúng, quý vị sẽ cảm nghe muốn ngủ. Vài thiền sinh trình pháp với sư nói về tình trạng buồn ngủ như thế này. Bạch sư, bởi vì con ăn quá nhiều, lúc ngồi thiền vào khoảng 12 giờ trưa thì con nghe buồn ngủ. Có chăng vài vị thiền sinh trình pháp đã nói như thế? Có, họ thành thật nói với sư như vậy. Vậy không nên dùng những thức ăn dễ làm đi tiêu nhiều lần và những thức ăn dễ làm buồn ngủ. Vật thực thích nghi, những thức ăn uống hàng ngày phải cân bằng. Ban trai soạn cũng phải trông nom, rồi nấu những thức ăn thích nghi cho thiền sinh. Khi dùng những thức ăn thích nghi, chỉ nên dùng một cách tiết độ. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây là những người quyết tâm cố gắng thành đạt đạo và quả Magger và Faller ngay tại đây và trong hiện tại, cố gắng thực hành tròn đủ các từng tuệ Nhana. Khi quý vị độ thực, phải biết tiết độ, chỉ dùng với số lượng thích nghi và cân bằng. Chỉ đến chừng ấy, hành giả mới tìm thấy giáo pháp một cách mau chóng và sẽ sớm chứng ngộ giáo pháp cao quý. Vì thức ăn ngon miệng, nếu hành giả ăn đến đầy bụng, ắt sẽ phải buồn ngủ trong thời thiền tọa sắp tới. Điều này có nghĩa là công phu quán niệm của hành giả sẽ bị gián đoạn, không liên tục. Ta phải chỉ dùng một số lượng vật thực thích nghi. Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất, có dạy thế nào là tiêu thụ vật thực một cách tiết độ. Đức Sariputta, vị đại tướng vĩ đại của giáo pháp, truyền dạy: vị hành giả mà tâm hướng về niết bàn, vị hành giả mà có thể nhận thấy hiểm họa, vị ấy sẽ không ăn 4 hoặc 5 miếng ăn cuối cùng trước khi no, mà sẽ dùng nước thay vào chỗ 4-5 miếng ăn ấy. Bằng cách giảm bớt 4-5 miếng ăn và uống nước vào đến no bụng, phương cách độ thực này sẽ giúp hành giả sống thoải mái, tiện nghi, dễ chịu. Tâm hướng về niết bàn và chuyên cần hành thiền, hành giả phải giảm bớt 4 hoặc 5 miếng ăn trong khi độ thực. Còn ăn chừng 4 hoặc 5 miếng nữa là đủ no thì ngưng lại, uống nước vào là vừa đủ. Làm như thế ấy, hành giả sẽ được lợi ích là có thể hành thiền trong 4 quay nghi dễ dàng và thoải mái tiện nghi. Nhờ vậy, chánh niệm của hành giả sẽ được liên tục, ngũ căn sẽ dũng mãnh thêm và giáo pháp cũng sẽ tiến bộ tốt đẹp. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: còn 5 miếng ăn nữa là đủ no thì ngưng lại, uống nước vào thì vừa. Làm như vậy tất cả đều cân bằng, do đó trong mọi tác động của thân, hành giả đều được đầy đủ an vui. Lời khuyên nên bớt ăn 4 hoặc 5 miếng, tức còn 4 hoặc 5 miếng nữa đủ no thì ngưng. Không đặc biệt nói rõ phải ăn bớt đi 4 miếng hay phải bớt 5 miếng. Ý nghĩa của lời dạy là nếu miếng ăn lớn, nhưng cái muỗng lớn chẳng hạn, thì bớt đi 4 miếng. Còn như cái muỗng của hành giả nhỏ thì bớt 5 miếng ăn. Ngài Sariputta là vị đại đệ tử đứng hàng đầu về trí tuệ. Nếu Ngài dạy đúng một con số nhất định, 4 hay 5 muỗng, thì những vị có miếng ăn lớn hay nhỏ hơn thường sẽ gặp khó khăn. Do đó, dầu 4 miếng ăn hay 5 miếng cũng thích nghi. Vào thời Đức Phật, dân chúng sống dồi dào và cung cấp đầy đủ vật thực, hành giả có thể ăn bớt đi 4 hoặc 5 miếng cũng được. Vào thời buổi của quý vị trong cử tọa ở đây ngày nay, quý vị có bớt đi được 4 hoặc 5 miếng ăn không? Không, chúng ta không thể. Vài người chỉ ăn 5 miếng nếu họ dùng muỗng lớn, vài người khác chỉ ăn chừng 4 muỗng lớn thì đủ. Nếu họ giảm bớt 4 hay 5 miếng ăn, quý vị nghĩ như thế nào? Họ có thể hành thiền không? Dĩ nhiên là không. Như vậy, ta chỉ nên giảm bớt số lượng vật thực vừa phải và để chỗ trống uống nước vào thì vừa no. Đã là bậc trí tuệ đứng hàng đầu, Ngài Sariputta cũng cho phép gia giảm trong những trường hợp khác nhau. Phải chăng Ngài có ý muốn nói là ta nên giảm bớt số lượng vật thực đến mức vừa đủ? Đúng vậy. Bằng cách điều chỉnh số lượng vật thực mà mình dùng, thiền sinh sẽ cảm nghe cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái để dễ dàng hành thiền trong mọi quay nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Tất cả ngũ căn tăng trưởng và sẽ tiến bộ tốt đẹp trong giáo pháp. Chính Đức Phật cũng có đề cập đến vấn đề làm thế nào để điều chỉnh số lượng vật thực mà mình dùng. Lúc ấy Đức Phật ngự tại Jetavana, kỳ viên, trong xứ Savatha, Xá Vệ, Ngài giảng cho vua Pasenadi Kosala Ba Tư Nạc. Sử chép rằng vua Kosala nổi tiếng là người rất mạnh ăn, ông ăn rất nhiều. Một lần dùng bữa, ông ăn 2 thùng, tức là 2 gallon 1/4 gạo, và cả 1 con dê nấu cà ri. Chúng ta có hoài nghi chăng? Đúng vậy, ông ăn nhiều như thế đó. Hôm nọ, sau khi dùng cơm trưa, ăn 2 gallon 1/4 gạo và trọn 1 con dê nấu cà ri, vua Pasenadi tưởng nhớ Đức Phật và ngự giá đến hầu Ngài. Vua thành kính đảnh lễ Phật, rồi kính cẩn trịnh trọng ngồi sang một bên cạnh Đức Phật. Vua cảm nghe rất buồn ngủ, hết sức cố gắng kềm giữ mình để khỏi ngủ, mồ hôi xuất ra nhễ nhại. Người hầu thấy vậy thì đứng phía sau dùng quạt quạt. Đức Phật thấy vậy hỏi vua: Tâu Đại Vương, xem hình như Đại Vương đã quá mệt. Ngài có nghỉ ngơi sau khi dùng bữa không? Vua bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, không. Sau mỗi bữa ăn cơm thì con cảm nghe đau khổ như vậy. Đức Phật dạy: Đúng vậy, sự thật luôn luôn là vậy. Người có bẩm tánh tham dục phải đối đầu với đau khổ. Những người như vậy không thể nhận thấy đạo Magga, quả Phala và Niết Bàn. Đối với những người còn khát khao dục vọng như thế ấy, tình trạng già nua không chấm dứt, hoàn cảnh bệnh hoạn không chấm dứt, và trạng huống chết chóc không chấm dứt. Cũng giống như heo con, từ lúc mới được sinh ra, người ta cho ăn đầy đủ, sống trên sàn nhà của cái chuồng. Khi heo lớn lên, trở thành quá mập, không thể dây trở dễ dàng, nằm rồi đứng lên một cách khó khăn, chỉ lăn qua trở lại. Con người có thói quen thèm khát cũng dường thế ấy, chỉ trăn trở lăn qua lăn lại trên giường. Vì luôn luôn bị trạng thái giả dưỡi, thina và hôn trầm, mida, hành hạ dày dò. Người tham dục như thế ấy không thể niệm để thấy vô thường, anicca, không thể niệm để thấy đau khổ, dukkha, và không thể niệm để thấy vô ngã, anatta. Như vậy, đối với con người còn ôm ấp dưỡng nuôi lòng khát khao tham dục, tình trạng già nua, bệnh hoạn và chết chóc không thể chấm dứt. Hết kiếp này sang kiếp khác, người ấy phải đối đầu với ba cảnh khổ, già, bệnh, chết, quá nhiều đau khổ. Người như vậy cũng không thể tìm thấy giáo pháp. Đức Phật thuyết giảng như vậy, và vua Pasenadi lấy làm vui mừng, thỏa thích thọ giáo. Lúc bấy giờ, khi thấy vua Pasenadi hoan hỷ với lời dạy, Đức Phật giảng tiếp theo như sau. Người luôn luôn quán niệm, người lúc nào cũng giữ chánh niệm và hiểu biết giới hạn số lượng vật thực mà mình dùng. Con người như thế ấy sẽ không còn dính mắc trong thọ Vedana, tức không đau khổ, sẽ chậm già nua và sẽ trường thọ. Hiểu biết và điều chỉnh số lượng vật thực mà mình dùng, điều ấy đem lại bao nhiêu lợi ích? Cũng như quý vị thiền sinh trong cử tọa đây, nếu lúc nào cũng quán niệm và có đủ trí tuệ để hiểu biết giới hạn số lượng vật thực mà mình đem vào cơ thể, quý vị sẽ được ba điều lợi ích. Phải chăng mọi người đều mong muốn thoát khỏi vòng nô lệ của cảm giác thọ? Đúng, chỉ khi nào được tự do, không còn làm nô lệ cho thọ cảm, Vedana, và có đầy đủ sức khỏe mới có thể hành thiền tốt đẹp. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn: Có đức tin, có sức khỏe, suy tư ngay thẳng, kiên trì chuyên cần, nhận thấy sanh và diệt. Đó là năm yếu tố giúp tìm thấy giáo pháp. Có niềm tin vững chắc là một yếu tố giúp hành giả hành thiền và tìm thấy giáo pháp. Không dính mắc trong thọ cảm và do đó được có sức khỏe là một yếu tố khác hỗ trợ pháp hành và giúp tìm thấy giáo pháp. Được có sức khỏe là yếu tố rất quan trọng cho tất cả mọi người. Sức khỏe giữ cho con người được trẻ trung, điều mà mọi người, mọi chúng sanh đều ước mơ muốn có. Trong đời sống của hàng cư sĩ, người ta muốn được trẻ trung, xinh tươi. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây cũng muốn được trẻ trung để có thể hành thiền nhiều và có thể chuyên cần nhiều hơn trong mọi phận sự hàng ngày. Sức khỏe trẻ trung có đáng được ưa thích không? đáng, sống lâu cũng đáng được ưa thích. Mọi người đều muốn thọ hưởng ba lợi ích ấy. Trong đời sống của con người, được trường thọ là hữu phúc. Sống lâu, mình có thể có thì giờ để tích tụ thiện nghiệp nhiều hơn. Khi Đức Phật đề cập đến ba điều lợi ích ấy, vua Pasenadi rất hoan hỷ, ghi nằm lòng. Tuy nhiên, vì còn bị cơn buồn ngủ quá nặng, không thể cưỡng, vua bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: trước tiên con xin phép cáo từ, xin Ngài từ bi giảng dạy cho cháu của con câu kệ ngôn này. Thể theo lời xin của vua, Đức Phật giảng cho người cháu câu kệ và dạy rằng, mỗi khi thấy vua ăn vừa đủ thì đọc lên. Người cháu làm y lời dạy, và vua ăn bớt dần, mỗi lần ăn dùng ít hơn một miếng. Một ít lâu sau, vua cảm nghe đủ no với 1/6 thùng gạo, và dĩ nhiên cảm nghe khỏe mạnh hơn trước. Vua Pasenadi nhiệt thành cảm mộ Đức Phật và dâng cúng vô lượng đà na, asadisa dana đến Ngài. Có phải chăng dùng vật thực trong giới hạn vừa phải là rất hữu ích? Đúng vậy. Quý vị hãy lặp lại theo sư 3 lần. Kệ ngôn: hiểu biết giới hạn và ăn vừa đủ trong giới hạn đem lại 3 điều lợi ích: không bị cảm giác khó chịu, trẻ trung và trường thọ. Đức Phật dạy rằng, ăn uống đủ trong giới hạn vừa phải, ta không bị cảm giác khó chịu, sẽ được khỏe mạnh trẻ trung và trường thọ. Đó là bhojana, dùng vật thực một cách thích nghi. Ăn uống thích nghi sẽ giúp hành giả tăng cường ngũ căn và tiến bộ trong giáo pháp. Cũng có trường hợp mà ta không có đủ thức ăn thích nghi và do đó không thể làm cho ngũ căn trở nên dũng mãnh và không thể tiến triển trong giáo pháp. Một lần nọ, lúc ấy Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tịnh xá, trong xứ Savatthi, xá vệ, vừa trước mùa nhập hạ. Ngài dạy đề mục hành thiền Kamathana cho 72 vị tỳ khưu và gửi đi thực hành. Các vị này đi xuyên qua một ngôi làng gọi là Matika, tọa lạc dưới chân một ngọn núi trong xứ của vua Kosala. Bà mẹ của viên xã trưởng làng ấy tên Matika Mata, để ý thấy nhóm chư tăng đi qua rất là nghiêm trang từ tốn và đầy đủ chánh niệm như đã được Đức Phật dạy. Bà lấy làm cảm kích và nhờ người đến thỉnh chư tăng dừng chân tại làng một ít lâu. Bà bạch hỏi chư tăng có ý định đi đâu, và được biết rằng các ngài đang đi tìm một nơi an trú thích nghi. Thấy rằng chư tăng không nhắm đến một nơi nào nhất định, mà còn đang đi tìm một nơi cư trú thích nghi để hành thiền, bà Matika Mata bạch với chư tăng rằng, đây là một duyên lành hiếm hoi để cho bà và dân chúng trong làng thọ giới, tạo thiện nghiệp và cung thỉnh chư tăng hoan hỷ ở lại nhập hạ tại làng. Bà xin dâng cúng vật thực. Các vị tỳ khưu nhậm lời, ở lại chùa và chuyên cần tinh tấn hành thiền. Mặc dầu tận lực cố gắng, các ngài cảm thấy rằng đông người cùng ở chung một nơi thì khó thực hành, và như vậy không thể thu hoạch thành quả tốt đẹp. Chư tăng quyết định chia tay, ra đi từng nhóm nhỏ và riêng rẽ hành thiền. Mỗi khi thấy cần sẽ trở về, lấy chùa làm nơi an trú căn bản. Tất cả các ngài đều tận lực cố gắng chuyên cần. Vào một buổi chiều, bà Matika Mata cùng với một nhóm bạn hữu mang theo một thức uống làm bằng 4 thứ mật để dâng cúng chư tăng. Nhưng khi vào chùa thì thì tìm không thấy vị nào. Bà nghĩ rằng vì chư tăng không đủ tứ vật dụng, tức 4 món đồ dùng cần thiết, nên tất cả đều ra đi. Vài người thông hiểu thói quen của chư tăng bàn rằng bà nên đánh chuông, các sư nghe tiếng chuông sẽ trở về. Đúng vậy, khi tiếng chuông vang lên thì các vị tỳ khưu, mỗi người ở mỗi nơi, từ các nơi khác nhau đều trở về chùa họp mặt. Bà Matika Mata chắp hai tay theo hình búp sen, đến trước chư tăng và từ tốn đảnh lễ. Rồi bà bạch: kính bạch chư tăng, khi quý ngài đến viếng tiện xá thì cùng đi chung với nhau. Nay con thấy mỗi vị ở một nơi, khi về chùa thì quý ngài đến từ những phương hướng khác nhau. Phải chăng là vì quý ngài có điều chi không đồng ý với nhau? Không phải vậy, thưa bà tín nữ. Bởi vì chúng tôi mỗi người ở một nơi để tiện bề thực hành nhiệm vụ của một vị tỳ khưu ẩn dật, Samana Dhamma, nên khi trở về chùa, mỗi người đến từ một phía. Nơi đây, danh từ Samana có nghĩa là tu sĩ ẩn dật. Tôi xin đọc lại. Không phải vậy, thưa bà tín nữ. Bởi vì chúng tôi mỗi người ở một nơi để tiện bề thực hành nhiệm vụ của một vị tỳ khưu sống ẩn dật, nên khi trở về chùa, mỗi người đến từ một phía. Vừa khi nghe đến danh từ Samana Dhamma, bà Matika Mata phát tâm muốn hành thiền. Bà bạch: bạch sư, có phải pháp Samana Dhamma chỉ dành riêng cho quý sư, những vị hội viên của giáo hội tăng già? Chúng con là hàng phụ nữ có thể hành được không? Được, bà cũng có thể thực hành pháp này. Samana Dhamma chỉ là một ngôn từ, chư tăng có thể thực hành. Quý bà cũng như quý ông đều có thể thực hành. Như vậy, bạch sư, kính xin quý sư hoan hỷ dạy cho con thực hành pháp này. Rồi chư tăng dạy bà Matika Mata thực hành pháp Samana Dhamma mà các ngài đang hành. Pháp này có 2 loại là suy niệm về tánh cách ô trược của cơ thể, hay nói cách khác là suy niệm về 32 phần của cơ thể, và quán niệm về đề mục vô thường, Anicca Anupassana Kammathana. Đề mục suy niệm về tánh cách ô trược của cơ thể là phân chia 32 phần trong cơ thể, tức tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, vân vân, là 12 nhóm nhỏ và suy niệm trên đó. Niệm về đề mục vô thường, Anicca Anupassana Kammathana, là hướng tâm về sự hoại diệt của những hiện tượng. Yếu tố đầu tiên làm tăng cường ngũ căn của người hành thiền. Hành giả phải hành thiền với tâm hướng về sắc thái chấm dứt của sự vật. Danh pháp Nama Dhamma và sắc pháp Rupa Dhamma trong ngũ uẩn, cả hai đều nhanh chóng hoại diệt vừa khi mới khởi sanh. Đã thấy sự chấm dứt, hành giả có hiểu biết chăng rằng đó là vô thường? Có. Bà Matika Mata cũng được dạy về đề mục hành thiền này. Về nhà, bà thực hành đề mục này, và không bao lâu tiến triển xuyên qua 3 đạo Magga và 3 quả Phala, trở thành một vị Anaham, Anagami. Không phải bà chỉ là một vị Anaham tầm thường, mà là một vị Anaham với đầy đủ thần thông lực, Abhinya, và năng lực Samapatti. Nơi đây, Samapatti là sự chứng đắc. Đây là chứng đắc 8 tầng thiền, 4 thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới. Đôi khi cũng được kể thêm tầng thứ 9, Nirodha Samapatti, diệt thọ tưởng định, thường được gọi là đại định. Khi đã chứng đắc các pháp thần thông cùng với diệt thọ tưởng định, bà muốn biết xem các vị thiền sư của mình cũng đã thành tựu giáo pháp chưa. Dùng thần thông lực, bà nhìn xem các vị thầy của mình chứng ngộ đến mức nào, thì thấy rằng không có ai chứng đắc gì, dầu đến mức định cũng chưa. Xuyên qua năng lực thần thông, bà nhìn ôn lại và tìm thấy rằng tất cả các vị sư đều đã tích tụ đầy đủ ba la mật, paramita, trong những kiếp quá khứ để có thể chứng đắc Tu Đà Quần, Sotapanna, Tư Đà Hàm, Sakadagami, Anaham, Anagami và A-la-hán, Arahanta. Bà ôn lại và suy niệm xem đó có phải là gì, chỗ ở không thích nghi, chùa không có đủ tiện nghi, hoặc chùa không cung cấp đủ sự bảo vệ nào đó. Bà thấy rằng không có chi thiếu sót, chùa đã có đầy đủ mọi yếu tố thích nghi cần thiết. Bà dò xét thêm, xem có chi bất ổn, không thích nghi cho cuộc sống cá nhân, làm trở ngại sự tiến triển tốt đẹp của chư tăng trong giáo pháp. Bà thấy rằng các ngài sống với nhau rất hòa thuận. Có phải vì thức ăn không thích hợp mà các sư không thể tiến bộ đúng mức chăng? Bà nhìn lại và thấy rằng vật thực cúng dường không thích nghi. Vì vật thực không thích nghi nên các ngài không thể thành đạt tâm định. Vì không có tâm định, các ngài không thể phát triển các tuệ minh sát, và do đó không thể chứng đắc đạo tuệ và quả tuệ. Đã nhìn thấy và thấu hiểu như thế, bà Matika Mata tổ chức sắp xếp lại để ban trai soạn có thể dâng cúng đến chư tăng những vật thực thích nghi. Các ngài không còn bị trở ngại vì vật thực, sớm thành đạt tâm định và tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Cuối cùng, tất cả đều thành tựu bốn đạo và bốn quả, trở thành các bậc A-la-hán. Có rõ ràng không rằng, trước khi chứng đắc thần thông, bà Matika Mata không thể hiểu biết hoàn cảnh. Chư tăng chỉ dùng những thức ăn không thích hợp, và do đó không tiến bộ trong giáo pháp. Đúng vậy. Sau khi thành tựu các năng lực thần thông, bà Matika Mata có thể sắp xếp lại nhà bếp và chư tăng thọ thực thích nghi, nhờ vậy tiến bộ trong giáo pháp. Điều này quý vị có thấy là hiển nhiên không? Đúng. Bodhyanam, vật thực thích nghi, là yếu tố rất quan trọng nhằm tăng cường ngũ căn của hành giả. Và chỉ khi ngũ căn tăng trưởng dũng mãnh, hành giả mới tiến triển tốt đẹp trong giáo pháp. Khí hậu thích nghi. Sống ở nơi chốn mà khí hậu vừa phải, không quá nóng và không quá lạnh, là một yếu tố căn bản để tăng cường ngũ căn của hành giả, và do đó giúp hành giả tiến bộ trong giáo pháp. Hành giả phải tùy thuộc nhiều về một khí hậu thích nghi, phải chọn nơi chốn và khí hậu không quá nóng cũng không quá lạnh. Nếu nơi chốn và khí hậu không thích nghi, hành giả sẽ không đạt đến tâm định. Đối với những vị ở miền Nam xứ Miến Điện, nếu muốn lên miền Bắc như Mandalay, Bakuku, vân vân, vào lúc khí hậu nóng như tháng Tapun hay Tagu, tức tháng 3 hay tháng 4 dương lịch, để tu thiền với một vị thiền sư mà mình đã có quen biết trước. Vì phải cố gắng thật nhiều để chịu đựng trời nóng, những vị ấy sẽ không tích tụ vững chắc tâm định. Nếu hành giả đi đến những nơi thật lạnh như Tăng Di, Ca Lai, bởi vì vị thiền sư của mình ở đó, hay vì ở nơi đó mình có bà con thân thuộc. Nếu đi vào những tháng Nato Pianto, tức là tháng 12, tháng 1, thì trong khi phải hết sức cố gắng chịu đựng khí hậu lạnh, hành giả có thể hành thiền tốt đẹp không? Không, vị ấy không thể thực hành dễ dàng. Nếu chọn những nơi hay những lúc quá lạnh hay quá nóng, hành giả sẽ không thể an định tâm, và do đó tuệ minh sát sẽ không phát sanh. Vì tuệ minh sát không phát sanh, hành giả sẽ không tìm thấy đạo tuệ, quả tuệ, Magga Ñāna, Phala Ñāna và giáo pháp Dhamma. Khi khí hậu không thích nghi, rất hiển nhiên là không thể có giáo pháp cao siêu. Ở ngưỡng quang, Yangon, khí hậu không quá nóng vào mùa hè, không quá lạnh vào mùa mưa, và vào mùa đông thì chỉ lạnh vừa phải. Suốt năm khí hậu dễ chịu, quả thật là lý tưởng cho công phu hành thiền. Ngưỡng quang là một nơi được gọi là Patirupa Desavasa, dùng thích nghi để thực hành thiền tập. Patirupa Desavasa có nghĩa là nơi chốn mà khí hậu vừa tốt. Ở nơi đó, y phục và vật thực được dâng cúng dễ dàng, và cũng là nơi chốn mà Phật giáo Buddha Sasana đang thịnh hành. Ngưỡng quang lúc nào cũng có khí hậu tốt, có thức ăn và vật thực cần thiết dễ dàng, và có khá đông quý sư lão thông tam tạng kinh điển Tipitaka, tức nơi đây pháp học đang thịnh hành. Nhiều vị đại đức thiền sư đã chứng đắc đạo và quả, có khả năng dắt dẫn thiền sinh thực hành thiền minh sát, chí đến các tầng đạo và quả cao thượng. Nhiều vị này cũng đang ở ngưỡng quang, tức tại nơi đây pháp hành Patipatti cũng đang thịnh hành. Như vậy có thể nói rằng ngưỡng quang là nơi có đủ pháp học và pháp hành, nhiều thuận lợi để thành đạt giáo pháp. Nhiều thành phố khác ở Miến Điện cũng có những điều kiện thuận lợi để tiến bộ trong giáo pháp. Quý vị đang sống ở một nơi thích nghi, đây là lúc mà quý vị nên tận lực chuyên cần để thành đạt giáo pháp. Tùy theo mức độ ba la mật đã tích trữ, quý vị có thể thành tựu giáo pháp. Như vậy, quý vị trong cử tọa đây đang hành thiền minh sát trong 10 ngày ở một nơi chốn và khí hậu thích nghi. Đến đây, sư kết thúc đề tài về khí hậu thích nghi giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Giờ đây, sư sẽ đề cập đến những oai nghi hay tư thế thích nghi Aryapatha giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Oai nghi thích nghi. Áp dụng một oai nghi thích nghi trong khi thực hành thiền minh sát là một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả và giúp hành giả tiến bộ trong giáo pháp. Chính hành giả phải tự mình chọn oai nghi nào thích hợp với mình. Trong 4 oai nghi, ngồi, đứng, đi, nằm, hành giả phải tự mình xét đoán xem loại oai nghi nào giúp mình tiến bộ trong giáo pháp dễ dàng hơn hết. Oai nghi nào thích nghi nhất cho mình? Nếu thấy rằng trong lúc ngồi mình có nhiều tiến bộ, thì nên chọn oai nghi này. Và trong suốt khóa thiền nên chọn oai nghi thiền tọa nhiều nhất. Nếu hành giả thấy mình thâu gặt nhiều tiến bộ hơn trong oai nghi nào khác, như đứng, đi hay nằm, thì nên dành nhiều thời giờ hơn trong oai nghi đó. Các vị thiền sư Kamathanacharya lúc nào cũng dạy vị thiền sinh sơ cơ không nên thiền trong oai nghi nằm,